Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiệu Sâm, tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Anh hãy nói thật cho tôi biết. Anh có còn yêu Đồng Thải Điệp không? Bùi Dạ Tĩnh mặt không thay đổi đưa mắt nhìn anh. Không có, Thiệu Sâm không chút do dự trả lời. Anh không yêu, nhưng lại cùng cô ta lên giường. Trong lòng Bùi Dạ Tĩnh, Thủy Chung cho rằng khi có tình yêu hai người mới cùng giường chung gối. Anh chưa từng cùng cô ta chung giường, Thiệu Sâm vội vàng phủ nhận. Không, anh có. Lần nữa khuôn mặt hả hê của Đồng Thải Điệp hiện lên trước mắt cô. Rất lâu trước kia đã có. Thiệu Sâm sửng sốt hồi lâu mới mở miệng. Đây đã là chuyện cũ, anh không biết vì sao Bùi Dạ Tĩnh lại đem chuyện trước kia ra. Nhưng lại là chuyện để Đồng Thải Điệp khoe khoang, thậm chí còn vũ nhục tôi, lấy làm lợi thế. Bùi Dạ Tĩnh không kiềm chế nổi cảm xúc, mất khống chế hướng đến anh hô lớn. Tôi không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Bùi Dạ Tĩnh ngồi chồm hổm trên mặt đất che mặt khóc, nội tâm cảm thấy rất khổ sở. Thiệu Sâm đứng sững sờ tại chỗ, nhìn vợ khóc thầm, thật lâu không thể nói ra được câu gì. Nếu như ly hôn, em sẽ không nuôi dưỡng được con, em vẫn muốn ly hôn sao? Thiệu Sâm hy vọng có thể dùng con giữ lại cô nhất định không thể bỏ con trai. Bùi Dạ Tĩnh ngẩng đầu nhìn Thiệu Sâm, trong mắt là sự bi thương vô tận. Tôi muốn ly hôn, từng câu từng chữ như từng nhát dao đâm vào tim anh, tim như muốn vỡ nát. Còn như về sau, em sẽ không được gặp con, như vậy em vẫn muốn. Thiệu Sâm cắn chặt răng nói hung ác. Cô cắn chặt môi dưới, tia máu rỉ ra, chậm rãi gật đầu. Thiệu Sâm tuyệt vọng, anh biết cho dù có nói gì chăng nữa, cũng không vãn hồi được. Được, anh đồng ý với em. Anh dùng lực mà nắm chặt quả đấm, từ nay về sau, em sẽ không bao giờ được phép gặp con. Bùi Dạ Tĩnh biết, cho dù cô có mang con đi, cũng không thể cho nó lớn lên trong hoàn cảnh tốt được. Chỉ có đi theo Thiệu Sâm, thằng bé mới nhận được mọi thứ tốt nhất. Cô không thể ích kỷ mà tước đoạt hoàn cảnh sống tốt của con, quyết định này chắc chắn là tốt nhất. Con trai của tôi, sau này cùng cô sẽ không còn quan hệ gì. Anh lạnh lùng nói, không thèm quay đầu đá cánh cửa đi ra ngoài. Bùi Dạ Tĩnh ngã trên mặt đất, khóc thất thanh, tàn nát cõi lòng. Tiếng chuông chói tai đem Bùi Dạ Tĩnh từ trong hồi ức tỉnh lại. Cô nghiêng người, đưa tay vào túi sách, đem chiếc điện thoại đang reo vang không ngừng. Tô Hà có chuyện gì? Mới tách ra không bao lâu mà điện thoại đã không ngừng gọi tới. Dạ Tĩnh, cậu thật không muốn xem mắt sao? Mới vừa rồi từ chỗ bạn trai mình phát hiện được một người thật tốt. Mình... Tô Hà đang muốn thao thao bất tuyệt, nhưng liền bị Bùi Dạ Tĩnh cắt đứt. Không cần. Cô thở dài thật sâu. Thật sự không cần tìm nữa, mình không muốn đi xem mắt. Bùi Dạ Tĩnh nâng trán, hướng lên trần nhà trợn mắt nhìn. Nhưng... Tô Hà còn muốn thuyết phục cô. Tô Hà nghiêm túc mà nói, mình đã từng có một đoạn hôn nhân, hơn nữa còn có một đứa con trai. Bây giờ mình chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, không muốn để ý đến chuyện tình cảm nữa. Nói xong, không cho Tô Hà có cơ hội đáp lời, cô liền ngắt điện thoại. Ánh mặt trời soi sáng trước cổng nhà trẻ, đứng bên trong có vài cô giáo, họ đang bận đưa từng đứa trẻ giao cho phụ huynh. Trong đó có một cô giáo mặc váy dài, đứng bên trái cổng thu hút sự chú ý của người khác nhất. Tóc dài tùy ý xõa trên vai, trên mặt Thủy Chung luôn nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn bọn nhỏ cũng vô cùng dịu dàng. Cô giáo Bùi hẹn gặp lại. Các bạn nhỏ nối đuôi đi ra vẫy tay chào tạm biệt cô. Hẹn gặp lại. Cô mỉm cười nói với từng đứa bé, giọng nói êm ái như gió xuân ấm áp, phảng phất qua nội tâm non nớt của bọn nhỏ. Sau khi tiễn đứa bé cuối cùng, Bùi Dạ Tĩnh cùng các đồng nghiệp trở lại phòng học, chuẩn bị dọn dẹp tàn cuộc mà bọn nhỏ chơi đùa. Bùi Dạ Tĩnh sau khi tiến vào phòng học, xoay người lại nói với hai cô giáo trẻ. Hai người về trước đi, không phải hôm nay các cô đã có hẹn sao? Chị Dạ Tĩnh, trên mặt hai người đều lộ vẻ vui mừng, nhưng sau đó lại chuyển thành khó xử. Nhưng phòng học lớn như vậy, chỉ có một người. Không sao, dù sao về nhà cũng không có việc gì làm, hai người không đi, bạn trai sẽ tức giận đó. Bùi Dạ Tĩnh cười nhìn các cô, đi nhanh đi. Hai người nghiêng đầu bốn mắt nhìn nhau, sau đó quay đầu vui mừng toét miệng cười nói. Cảm ơn chị Dạ Tĩnh. Sau đó quay về phòng làm việc lấy túi sách, liền như một làn khói biến mất. Bùi Dạ Tĩnh đứng trước cửa, nhìn bóng lưng bọn họ đã đi xa, mỉm cười, quả nhiên là những cô gái trẻ tuổi. Cô chậm rãi thu hồi tầm mắt, bắt đầu dọn dẹp những món đồ chơi rơi vãi, đầy đất, cùng một số đồ vật. Cô cẩn thận lao qua một lần, sau đó đem từng món đặt trở lại vị trí cũ. Sau một tiếng đồng hồ, cô cuối cùng cũng đem mọi thứ dọn dẹp xong, nhìn chằm chằm những dãy đồ chơi đã được sắp xếp chỉnh tề, làm Bùi Dạ Tĩnh khẽ thắt lại. Cục cưng của cô chắc cũng lớn bằng những đứa bé kia rồi,